Kết quả nghe được một nửa, Nhĩ Nhã chạy đến Minh Thù nơi này. Tại sao phải thả hắn? Minh Thù nói, đây chẳng phải là cho chính ta tìm phiền toái sao? Nhĩ Nhã trợn lên giận dữ nhìn Minh Thù. Người điên rồi, tạm thời không có. Minh Thù hướng trong miệng ném hai quả ngây ngô trái cây. Không đủ ngươi tiếp tục nói nhao nhao. Ta cũng không biết có thể hay không. Nhĩ Nhã, ngươi dựa vào cái gì chói anh ta? Anh ta mới là thủ lĩnh. Hắn bây giờ không phải là rồi. Minh Thù lắc chân. Không người nói cho ngươi biết. Ta tạo phản hiện tại làm thủ lĩnh rồi hả? Nhĩ Nhã trợn to mắt. Làm sao có thể? Giao Lạc, nàng nhìn thấy ca ca liền bước không mở chân. Làm sao có thể sẽ tạo phản? Nàng bằng thời điểm mặc dù có chút coi thường nàng, cảm thấy nàng cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ nào, nhưng phải cùng nàng ngồi ngang hàng, nhưng là cũng biết nàng là một cái gì tính tình, tuyệt đối không có năng lực làm ra loại sự tình này. Nhưng là ca ca quả thật bị trói ở bên ngoài, Nhĩ Nhã não có chút loạn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tộc nhân làm sao không ngăn cản nàng. Nàng nhìn về phía đuổi tới tộc nhân, đang muốn nổi giận, các ngươi, Nhĩ Nhã, các tộc nhân ba chân bốn cẳng kéo nàng, thậm chí trực tiếp che miệng của nàng, vẫn không quên cho Minh Thù bảo đảm, thủ lĩnh, chúng ta sẽ nhìn lấy Nhĩ Nhã, sẽ không để cho nàng làm loạn. Mấy cái người thú thận trọng nhìn lấy Minh Thù, Nhĩ Nhã là em gái của Nhĩ Du, theo lý thuyết, là khẳng định không thể lưu. Minh Thù chẳng qua là sâu kín cười. Vậy cũng đến nhìn cho thật kỹ. Không có có cừu hận giá trị. Không cùng với nàng chơi. Dạ dạ dạ. Nhĩ Nhã bị tộc nhân mang đi ra ngoài. Mãi đến không thấy được Minh Thù, bọn họ mới buông ra Nhĩ Nhã. Phi. Các ngươi đem ta kéo ra ngoài làm gì? Giao Lạc dựa vào cái gì làm thủ lĩnh? Anh ta. Nhĩ Nhã. Trong đó một cái hơi có chút tuổi người thú thấp a một tiếng. Ngươi còn không có biết rõ tình trạng sao? Các ngươi làm phản giúp đỡ nàng. Nhĩ Nhã nhìn chằm chằm bọn hắn. Nàng có phải hay không là cho các ngươi chỗ tốt gì? Anh ta bình thường đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi lại làm ra loại sự tình này. Người thú, không phải là chúng ta giúp đỡ nàng. Là chúng ta không đánh lại. Không đánh lại. Làm sao sẽ không đánh lại? Không phải là có thú linh thảo cho nàng dùng a? Nàng bình thường ngay cả ta đều không đánh lại. Các ngươi nhiều người như vậy, làm sao sẽ không đánh lại? Nhĩ Nhã kích động. Không được, ta phải đi cứu anh ta. Người thú ngăn lại nàng. Nhĩ Nhã, mới vừa rồi nếu không phải là chúng ta động tác nhanh, ngươi bây giờ liền cùng anh ngươi một dạng rồi. Nhĩ Nhã tính khí ngang ngược, nóng nảy lại xung động, nhưng chỉ số thông minh quả thực không cao. Giao Lạc có điểm không đúng. Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Người thú lại nói, nếu không đừng nói cứu anh ngươi, chúng ta an toàn của mình cũng thành vấn đề. Lúc trước Giao Lạc hình dáng gì bọn họ đều biết. Hôm nay đột nhiên lợi hại như vậy, trên tay còn cầm lấy kỳ quái sẽ sáng lên vũ khí. Mọi người sắc mặt nặng nề, hướng về chói Nhĩ Du đất trống nhìn lại. Lúc này chân trời ánh sáng ngầm hạ đi, trong thiên địa ám trầm xuống, chỉ có thể nhìn thấy bên kia mơ hồ bóng đen. Nhĩ Nhã bị tộc nhân khuyên ngăn tới, nhưng nàng còn là mau chân đến xem Nhĩ Du, bởi vì Minh Thù không có xuống đặc biệt gì mệnh lệnh. Các thú nhân cũng không phải là rất phục nàng. Nhĩ Nhã muốn xem Nhĩ Du, bọn họ nhắm một mắt mở một mắt là được. Trên người Nhĩ Du dùng ngâm thú linh thảo dây leo trói. Nhìn qua có chút suy yếu. Ca, người như thế nào đây? Người đi xem một chút A Cửu. Nhĩ Du nói. Nhĩ Nhã biểu tình không kiên nhẫn. Nàng có gì để nhìn? Người nghe một chút. Nàng thanh âm kia lại phát tình. Chưa từng thấy nàng như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.